mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, đệ 1422 chương Nhàn sự mạc quản 8. Tố Tân muốn lấy chính mình non nớt chi lực giảm bớt lần này nguy cơ. Nhưng nếu như vậy sẽ tạo thành càng nhiều người tai nạn. Nàng sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Nàng sẽ nhịn không được đem chính mình đại nhập đến những cái đó trong bình dân. Nếu chính mình ở bình tĩnh mà sinh hoạt, đột nhiên gặp tai bay vạ gió, vô pháp mong muốn vô pháp phản kháng, nên là kiểu gì tuyệt vọng. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, tư cập này, Tố Tân quyết định vẫn là lợi dụng Quý Mặc Hàm còn sót lại hồn phách hơi thở tới tiết chí một cái. Bẫy, như vậy, ít nhất quý hoàng cảnh sẽ không chạy đến phàm nhân quốc gia đi. Vì thế Tố Tân liền căn cứ tiểu thao nhắc nhở, đầu tiên là dùng một cục đá tức thành nhân hình, sau đó ở mặt trên họa thượng cổ quái phù văn, bao trùm cục đá người toàn thân, lại sau đó lại vẽ một chương dẫn hồn phù, chính là đem Quý Mặc Hàm còn sót lại kia ti hồn phách hơi thở cố định đến cục đá nhân thân thượng. Tố Tân, ngươi nói cái kia lão quái vật có thể hay không phát hiện manh mối a? Tiểu Thao, phát hiện là khẳng định, bất quá ngươi chỉ cần có thể bắt lấy đối phương thất thần kia trong nháy mắt là được. Ở khởi động âm dương kỳ bàn thời điểm đem kia mấy trăm chương cương lôi phù cùng liệt diễm phù đồng. Thời kích hoạt, dư lại giao cho chúng ta chính là, kế hoạch nhưng thật ra không tồi. Chỉ là thực lực của đối phương cao thâm khó đoán, Tố Tân trong lòng vẫn là không đế, này không chỉ có riêng là vượt cấp giết người, mà là vượt qua vài cấp, mặc kệ như thế nào, chính mình từ lúc ấy ra tay kia một khắc chính là cùng đối phương không chết không ngừng cục diện. Cho nên, trước làm lại nói, cùng lắm thì chính mình dùng âm dương kỳ bàn chạy trốn là được. Quý trưởng lão hướng tới nước láng giềng phương hướng một đường bay vút mà đi. Bất quá là cái phàm nhân tiểu quốc, cũng dám thương tổn chính mình bảo bối nhi tử. Quả thực buồn cười, phi hành thời điểm cũng đem chính mình thần thức phát tán đi ra ngoài. Siêu tầm chính mình nhi tử hồn phách hơi thở, loại này siêu tầm phương pháp có điểm giống cảnh khuyển truy tung giống nhau. Chỉ cần cùng người bị hại có tiếp xúc, liền sẽ dính lên người chết khí vị, một đạo lý, giết chết đối phương, liền tính là hủy thi diệt tích, nhưng là nhất định sẽ dính lên người chết hồn phách hơi thở. Đúng lúc này, hắn thần thức cảm ứng được một cái phi thường mịt mờ hơi thở. Khóe miệng kéo kéo, hừ, tàng liễm thật đúng là hảo a. Thế nhưng tưởng ở hắn mí mắt phía dưới đao tàu, nằm mơ. Hắn duỗi tay hướng tới cái kia có mịt mờ hơi thở địa phương ôm đồm qua đi. Liền tại đây trong phút chốc, hắn đột nhiên cảm thấy chung quanh không gian giống như có cái gì dị thường. Đại khái là vừa mới bởi vì phát hiện nhi tử hơi thở tung tích. Cho nên khí huyết thượng não, lúc này lại cảm ứng khi giống như lại không gì không ổn. Nào biết, liền ở trên tay hắn dùng sức. Đem trên mặt đất đồ vật bắt lại thời điểm, chung quanh không gian đột nhiên buộc chặt, sau đó lửa cháy cuồn cuộn. A, tuy là hắn hiện tại đại thừa kỳ tu vi, trên người còn ăn mặc không sợ nước lửa bào phục, cũng bị này có thể so với tam muội chân hỏa ngọn lửa bỏng cháy phi thường khó chịu. Hắn bào phục mở ra, đang muốn phi thân rời đi thời điểm, phát hiện xoay người, lại lần nữa rơi xuống cuồn cuộn lửa cháy chung. Hắn trong lòng tức khắc kinh hãi không thôi, chính mình thế nhưng rớt vào đối phương bẫy dập chung, chính là hắn hiện tại phát hiện đã không còn kịp rồi. Bởi vì lần này cùng với hắn thân thể rơi xuống còn có một cái thiếu chút nữa cùng thùng nước thô. Cương lôi, vừa lúc buông xuống đến hắn trên người, lách cách, oanh, một cái đại thừa kỳ tu luyện giả trên người ẩn chứa nhiều ít năng lượng. Tố Tân hiện tại rốt cuộc xem như kiến thức tới rồi. Vừa rồi ở Tiểu Cáp, Tiểu Thao cùng Linh Nhi bọn họ khống chế tinh chuẩn hạ. Mới có trận này hoàn mỹ săn giết, xem ra vẫn là Tiểu Thao đối tu sĩ hiểu biết càng thấu triệt. Hắn đoán chắc đối phương khẳng định sẽ không trực tiếp đến kia cục đá người địa phương. Mà là cách rất xa địa phương liền sẽ động thủ, mà lúc này, Tiểu Cáp liền đem âm dương kỳ bản âm thầm trải ra qua đi. Đem đối phương cháo nhập trong đó. Sau đó, Tố Tân cùng mấy tiểu chỉ các khống chế mấy chục chương liệt diễm phù đồng thời phát động. Lúc trước Tố Tân ở địa ngục vực sâu liền ma long đều có thể xử lý. Hiện tại liền tính là đối phương trên người ăn mặc có thể so với linh bảo cấp bậc pháp y. Đối phương cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tiêu hao khổng lồ năng lượng tới chống đỡ. Một khi có chút vô dụng, thân thể liền sẽ bị thiêu hủy. Sự thật chứng minh, đối phương pháp y thật sự lợi hại, có thể khiêng lấy thượng trăm chương liệt diễm phù bỏng cháy. Nhưng là đối phương cũng bởi vậy sẽ phân ra một bộ phận tinh lực tới cung cấp pháp y đối năng lượng. Tiêu hao, đối phương muốn thoát đi khai, âm dương kỳ bàn chung mặc kệ như thế nào trốn, đều bị Tiểu Cáp khống chế trở lại nguyên điểm. Cùng lúc đó thượng trăm chương cương lôi phù dẫn động, rốt cuộc hủy diệt rồi đối phương phòng ngự cùng thân thể. Lúc này, một cái nửa trong suốt tiểu nhân nhi ôm một viên nguyên châu độn ra. Điểm này tiểu thao là phía trước chế tác trận này săn giết kế hoạch thời điểm liền tính tới rồi. Loại này tu vi lão quái vật khẳng định đã tu luyện ra một cái khác nguyên anh thân thể. Trừ bỏ không có thân thể cùng pháp y phòng ngự ở ngoài. Thực lực cũng cùng bản thể không sai biệt là mani bất quá. Phải đối phó cái này liền dễ dàng nhiều. Tố Tân lại lãng phí thượng trăm chương cương lôi phù. Đêm này oanh thành cạn bã, một thế hệ đại thừa kỳ cao thủ như vậy ngã xuống. Tố Tân huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, trận này chiến đấu nhìn như đều dùng pháp bảo cùng bùa chú. Nhưng là nàng cùng mấy cái đồng bọn đều cảm thấy phi thường cố hết sức. Bởi vì phải dùng cường đại tinh thần lực cùng thần thức đi khống chế này hết thảy a. Lúc này thoáng lơi lỏng xuống dưới. Tố Tân cảm giác được toàn thân trên dưới đã ướt đẫm. Còn có một loại thoát lực cảm giác, Linh Nhi còn lại là vội vàng đem kia quý trưởng lão rơi trên mặt đất đồ vật hướng hồ lô không gian. Nhất nhất thu đi, một bên truyền đến thỉnh thoảng kinh ngạc cảm thán thanh âm. Tấm tác, không nghĩ tới gia hỏa này dùng thế nhưng là nhẫn chữ vật. Bên trong có mấy chục cái lập phương không gian đâu. Hoa, tiểu Tố Tố. Chúng ta phát tài, gì, nơi này còn có bốn cái linh thú túi. Linh Nhi nói còn chưa nói xong. Tiểu Thao lập tức hỏi. Linh thú túi, người mau nhìn xem bên trong có hay không yêu thú linh tinh. Nhạc nhạc, đúng đúng, mau nhìn xem, nói không chừng có mấy chỉ cao cấp yêu thú. Chúng ta đây, không biết vì cái gì. Tố Tân Tổng cảm thấy này mấy cái gia hỏa lại nói tiếp thời điểm. Nước miếng tí tách, có loại như là chính mình nói lên thiêu gà, thịt nướng, cảm giác đâu. Tố Tân tuy rằng như vậy chửi thầm, nhưng là trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Nàng cũng là tưởng cấp chính mình đồng bọn nhiều tìm điểm thiêu gà. Thịt nướng, bổ bổ thân thể. Đúng lúc này, Tiểu Cáp đột nhiên nói. Lão đại không hảo, lại có một cái đại năng tu luyện giả chiều bên này lại đây. À, còn tới, Tố Tân vừa mới rơi xuống lòng có treo lên, vừa rồi thiết hạ bẫy dập, lại cơ hồ đem nàng mấy năm nay tồn hạ linh phù tiêu hao thất thất bát bát. Mới miễn cưỡng đem cái kia lão gia hỏa xử lý, hiện tại trực tiếp đối thượng, chỉ có đường chết một cái a. Tố Tân liền một tia muốn cùng đối phương chính diện giang ý tưởng đều không có. Trực tiếp chạy trốn. Ở võng cách không gian che giấu hạ hướng một cái khác phương hướng bỏ chạy đi. Chạy ra hơn 10 dặm, Tố Tân đột nhiên ngừng lại, nàng lưu tại chỗ kia chương cảm ứng linh phù truyền đến tin tức. Thế nhưng là hắn, nghĩ lại liền bình thường trở lại, kia Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người gặp nạn, đại sư huynh không tới mới là kỳ quái đâu. Không sai, kia thuận gió mà đến người đúng là Huyễn Miểu Huyễn Minh đại sư huynh Huyễn Nguyên. Hết chương.